Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 60 Thế giới kiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèn, võ tướng lịch sử nhất lưu, Điển Vi, muốn nhận người là chủ, có tiếp nhận hay không? Âm thanh hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt ở trong đầu Diệp Thần vang lên. Mẹ nó, này còn hỏi sao? Tiếp nhận, kèn, chúc mừng, player Diệp Thần thu được võ tướng nhất lưu, Điển Vi, nguyện trung thành. Theo hệ thống nhắc nhở kết thúc thông báo thế giới, trong nháy mắt vang lên. Kèn, chúc mừng, player Diệp Thần người đầu tiên thu được võ tướng lịch sử nhất lưu, Điển Vi nguyện trung thành, thưởng, player Diệp Thần danh vọng. 500 vạn, hoàng kim 1.000 vạn lượng. Kèn, chúc mừng, player Diệp Thần người đầu tiên thu được võ tướng lịch sử nhất lưu, Điển Vi nguyện trung thành, thưởng, player Diệp Thần danh vọng. 500 vạn, hoàng kim 1.000 vạn lượng. Thông báo thế giới vang lên trong nháy mắt kênh thế giới liền xù lông rồi. Diệp Thần, lại là Diệp Thần, không có thiên lý. Ta nghe được cái gì? Mẹ kiếp, đó là Điển Vi à, mẹ kiếp, Điển Vi Tam Quốc vũ lực xứng đáng xếp hàng thứ hai. Tuyệt đối châu bò thực sự, đánh rắm, Đại Triệu Vân nhà ta mới phải xếp hàng thứ hai. Chấm, cầu Triệu Vân số 1, là số 1, mẹ nó tại sao ta ngay cả lông nhân vật lịch sử cũng không thấy, hiện tại nhưng có người trực tiếp lấy được võ tướng lịch sử nhất lưu cống hiến cho con mẹ nó lại là Điển Vi. Để, các ngươi này cặn bã, Diệp Thần lão đại châu bò, há lại là các ngươi có khả năng. Ta là cháu của Diệp Thần, muốn bí tịch game mau chóng tìm ta, chỉ bán trước 10 cuốn, mỗi vị 100 vạn kim. Diệp Thần, nghiệp vụ trao đổi đã mở ra tín dụng điểm có thể trao đổi thành hoàng kim, 1 tỷ điểm tín dụng. Chỉ cần ngươi chịu chuyển nhượng Điển Vi, ta cho ngươi 1 tỷ điểm tín dụng. 2 tỷ, Diệp Thần, đem Điển Vi chuyển nhượng cho ta. Ta cho ngươi 2 tỷ điểm tín dụng. 10 tỷ, Diệp Thần, chỉ cần ngươi chịu chuyển nhượng Điển Vi ta cho ngươi 10 tỷ điểm tín dụng. Diệp Thần, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đem Điển Vi cống hiến đi ra, vì nhân loại, đây là ngươi nhất định phải làm. Diệp Thần, đem Điển Vi giao cho ta, ta cấp ngươi quân hàm thiếu tướng. Kênh thế giới cái gì cũng nói, nhiều hơn, nhưng là đánh chủ ý người Điển Vi. Đáng tiếc Diệp Thần căn bản là không mở kênh thế giới ra, cho dù mở ra, cũng sẽ không phản ứng những ngu ngốc này. Đang lúc này, kênh thế giới đột nhiên phả ra một câu, mà sau đó kênh thế giới yên lặng. Điển Vi là ai? Thịt hắn ăn ngon không? Nói cho Husky đại gia ta, còn có cái kia thanh niên vận cước chó Diệp Thần ở đâu vậy? Ai cho bổn đại gia thông tin, hiện thực ta bảo kê hắn. 3 giây sau khi kênh thế giới lần thứ hai xuất hiện đủ loại ngôn ngữ kỳ dị. Chư gia gia cũng có thể bảo đảm các ngươi ở hiện thực không lo, chỉ cần đem tin tức Diệp Thần tiểu tử kia nói cho chư gia gia của các ngươi, chư gia gia muốn xác thực địa điểm. Miêu nãi nãi ở đây, ta đối với Diệp Thần kia rất có hứng thú, ai có thể đem tin tức của hắn nói cho Miêu nãi nãi ta, ta cũng có thể bảo đảm hắn ở thế giới hiện thực an toàn. Mẹ ngươi, đồ chó lợn mèo thối chết, chờ Husky đại gia ta cắn chết tụi bây, không chết ta nhận hai ngươi làm cha mẹ. Husky ngu ngốc, Husky ngu xuẩn, hảo, hai người các ngươi chờ. Kênh thế giới lại yên tĩnh lại qua một hồi lâu, lúc này mới khôi phục náo nhiệt. Mẹ kiếp, vì là lông ta có loại cảm giác ba cái loại bệnh thần kinh này không phải bệnh thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mù nhiều lần cái gì, ba cái loại này không phải bệnh thần kinh thì là cái gì, mẹ nó, đừng quên, chúng ta bây giờ ngủ ở chính là khu an toàn. Đúng vậy à, bên ngoài mặc dù có không ít đại thú hoang xảo trá, chính là bọn họ căn bản không vào được, đi vào liền bị sét đánh. Để ý ba người kia ngu ngốc làm gì, vừa nhìn chính là làm ra vẻ thiếu não là bệnh, đến trị thuốc không thể dừng à, mọi người bắt đầu châm chọc ba người khác loại kia, ngươi một lời ta một lời, rất náo nhiệt. Nhưng mà còn có một số người không tham dự lên tiếng trên kênh thế giới nữa. Bên trong này có một ít bắt đầu nhìn thẳng vào ba người khác loại kia, đồng thời bắt đầu nghiên cứu bọn họ. Bởi vì ba người khác loại kia đã từng tự xưng là yêu tộc thần thoại giữa Trung Hoa thì có yêu tộc tồn tại. Nếu như nói là bệnh thần kinh, khởi đầu còn có người cho là như thế. Nhưng là ba tên khác loại này lần thứ hai ở thế giới kênh kêu gọi, liền đưa tới không ít người hoài nghi cùng với một ít suy đoán không cách nào tin được. Yêu tộc có lẽ thật sự xuất hiện, dù sao thế giới đã thành ra như vậy thì không thể dùng khoa học để giải thích mọi việc nữa. Có người nào nghĩ tới, súng ống có một ngày sẽ mất đi hiệu lực. Không có, cho dù có cũng chỉ là một phần nhỏ người ảo tưởng. Nhưng kết quả như vậy, súng ống thật sự mất hiệu lực. Có người nào nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi thay đổi hoàn toàn thế giới. Có người nào muốn kiến trúc xi măng cốt thép đột nhiên liền mục nát không thể khôi phục. Lại có ai nghĩ tới, những động vật kia, sẽ thay đổi, biến thể to lớn, tính tình khát máu, lại càng ngày càng mạnh. Kết quả như vậy, hết thảy không ai có thể nghĩ tới. vì lẽ đó thật sự xuất hiện yêu tộc cũng không phải không thể. Nên cái quan điểm này, bắt đầu được vài người tiếp thu, đồng thời bắt đầu thử nghiệm tra xét những dã thú kia ở ngoài khu an toàn. Những người kia không còn quan tâm kênh thế giới, ngoại trừ tra xét đám người yêu tộc còn lại, đều kiên định một chuyện. Tiếp tục lưu ý Diệp Thần, bọn họ không ngừng ở thế giới hiện thực phái từng người đi điều tra bên trong khu an toàn, hy vọng có thể tìm đến Diệp Thần. Liền ngay cả thế giới game, bọn họ cũng không từ bỏ, so với trước mà nói, bọn họ càng là điên cuồng hướng trong game tập trung vào số tiền lớn, mua tin tức Diệp Thần, tìm hiểu tất cả liên quan tới Diệp Thần. Trước Diệp Thần làm ra một lại một cái thế giới thông báo, rất nhiều người đều muốn tìm tới Diệp Thần. Mà bây giờ Diệp Thần dĩ nhiên thu nhận Điển Vi, đây càng làm cho nhiều người đỏ mắt. Đều muốn tìm tới Diệp Thần, bên trong này, đặc biệt là các đại thế lực lớn, cấp thiết nhất tập trung vào cũng nhiều nhất. Thậm chí rất nhiều thế lực phái rất nhiều người đến U Châu Tịnh Châu, đi thăm dò tìm địa điểm chính xác của Luân Hồi Trấn. Diệp Thần cũng không biết chuyện này, coi như biết Diệp Thần cũng không lưu ý, bởi vì, đây là chuyện sớm hay muộn, Diệp Thần sớm đã có dự liệu rồi. Chuyện như vậy ở kiếp trước đã xảy ra không ít, mặc dù không có trí nhớ của kiếp trước Diệp Thần cũng có thể đoán ra được. Chỉ cần liên quan đến lợi ích sẽ gọi người điên cuồng, lợi ích càng lớn, càng có thể làm nhiều người điên cuồng. Diệp Thần sáng lập vô số thế giới thông cáo, hiện tại càng là đạt được võ tướng lịch sử nhất Lưu Điển Vi cống hiến cho. Này đã rất rõ ràng, Diệp Thần chính là lợi trong mắt của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm tới hắn, tiếp xúc hắn, mua bí mật game, mua Điển Vi. Thậm chí khống chế cướp giật tất cả của hắn, chính là nội tâm ý nghĩ của rất nhiều người giờ khắc này. Nhưng mà, những người này căn bản không biết Diệp Thần Luân Hồi Trấn, rốt cuộc là dạng tồn tại gì. Càng không biết tiên thiên cảnh giới, vương cấp võ tướng lịch sử nhất Lưu đại biểu cho cái gì. Trong biết có ai để ý cô, một C tăng từ 1K1 đến 1K5 chữ R cách chương.